Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, số mệnh chi chiến. Đêm tối phía dưới, một cái R đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt hết thảy năng lượng khổng lồ thẳng đến Ngọa Long Thiên. Biệt thự mà đi, giống như vạch phá đêm tối chướng mắt lưu tinh, giống như cực tốc rơi xuống vẫn thạch tốc độ nhanh đến cực hạn. Oanh, sau một khắc. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó nổ vang, trải qua đại thiếu chi thủ phát xạ mà ra R đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt hết thảy năng lượng. Khổng lồ hung hăng đụng vào Lam Phong bọn họ chỗ biệt thự cao ốc, khiến cho đến cả tòa cao ốc tại lúc này đều là hung hăng run lên. Không ngừng mà có vỡ vụn thạch đầu lăn xuống xuống, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, bất quá, nổ tung cũng không có tùy theo kết thúc. Từng mai R đạn hỏa tiễn giống như vạch phá đêm tối lưu tinh trụy lạc xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ không ngừng mà vang lên. Bị R đạn hỏa tiễn đánh trúng vách tường trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Giờ khắc này, cả ngôi biệt thự cao ốc lâu đều là R đạn hỏa tiễn mạnh đại uy lực chỗ nổ mặc. Lưu lại một cái đại động, không ngừng mà có thạch đầu lăn xuống xuống. Nhanh rời đi nơi này. Oanh, nhưng vào lúc này, là một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên. Bọn họ trên đầu trần nhà trực tiếp bị tạc mặc. Vô số thạch đầu không ngừng mà lăn xuống đến. Tay hình dáng phẩm chất vết nứt càng là không ngừng mà trên trần nhà cùng đại sảnh trên trụ đá lan. Tràn, cả ngôi biệt thự cao ốc đã có sụp đổ dấu hiệu. Kẹt kẹt, răng rắc, chấm ngoặc kép, trần nhà vỡ tan thanh âm. Thạch trụ đứt gãy thanh âm tại lúc này không ngừng mà vang lên. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong lúc đó vang vọng trong đại sảnh. Mấy tên trọng thương hồ đồ né tránh không kịp, trực tiếp ra phủ bên trên lăn xuống đến trần nhà nham thạch đè chết. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Hét lớn thanh âm không ngừng mà từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Hướng bên này, nhanh, chấm ngoặc kép. Tranh thủ thời gian, nhà này lâu muốn sập. Lam Phong sắc mặt khó coi địa mở miệng. Hắn vọt tới một tên kéo lấy hồ đồ võ cảnh bên cạnh. Tay phải mang theo lực lượng cường đại ném ra. Đem một khối rơi xuống đá vụn đạp nát trở thành bột phấn. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ không ngừng mà nổ vang. Cả tòa cao ốc tại lúc này đều có sụp đổ dấu hiệu. Răng rắc. Chấm ngoặc kép, một cây là chèo chống trần nhà lương trụ trực tiếp đứt gãy mở. Lạc thạch cuồn cuộn xuống. Đây là một tràng tai nạn tính nguy cơ. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Một tên võ cảnh bị rơi xuống trang trí đèn đè nát. Đáng chết, đem những tên côn đồ kia toàn bộ lưu lại. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian ra tốc rút lui. Lam Phong thần sắc khó coi đến cực. Chỉ cách đó không xa cửa chính nói. Oanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn lời nói mới vừa dứt. Mấy tên mới vừa vặn xông ra biệt thự đại môn võ cảnh liền tại R đạn hỏa tiễn phía dưới bị tạc đến. Vỡ nát, ngay cả một tia hài cốt đều không có để lại. Đây là một trận vô tình đồ sát. Thảo, nhìn thấy một màn này. Lam Phong cùng Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, muốn đồ đem bọn hắn toàn bộ cho chôn tại đây. Khác hướng đại môn ra ngoài, đi bên này, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến một bên vách tường mà đi, trong tay hắn nắm chặt long thứ tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn, cho ra mở. Oanh, chướng mắt quang mang trong lúc đó tại long thứ phía trên nở rộ. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Ở một bên Giang Thiếu Kiệt này rung động trong ánh mắt. Lam Phong dùng hắn long thứ ngạnh sinh sinh đem cứng rắn dày đặc vách tường chỗ đánh xuyên qua ra. Một cái có thể cung cấp 5 người thông qua đại động đến. Nhanh, phân tán từ nơi này ra ngoài. Lời nói rơi xuống. Lam Phong thân thể nhạy bén địa né tránh trên đầu lăn xuống nện xuống thạch đầu. Xuất hiện tại mặt khác một bên vách tường trước. Trong tay Long Thứ bộc phát ra hào quang óng ánh, giống như một đầu nộ long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, lại là một cái cự đại đại động hiện ra mà ra. Nhanh, các ngươi hướng bên kia, các ngươi vậy cái kia một bên. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Giang Thiếu Kiệt không chút do dự chỉ huy mọi người bắt đầu từ Lam Phong cường công mà ra trong lỗ. Lớn rút lui, oanh, cự đại tiếng nổ lại một lần nữa vang lên. Cả tòa cao ốc lần nữa hung hăng run lên. Vô số thạch đầu lăn xuống. Mau tránh ra. Trong lúc đó, Giang Thiếu Kiệt sắc mặt kịch biến. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai cái R đạn hỏa tiễn từ trên trần nhà nổ ra đến trong lỗ lớn bay vụt mà đến. Giờ khắc này, một cỗ vô pháp nói rõ nguy cơ tràn ngập tại Giang Thiếu Kiệt trái tim. Nộ hống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mau tìm công sự che chắn nằm xuống. Chấm ngoặc kép, oanh. Giang Thiếu Kiệt lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hai cái R đạn hỏa tiễn liền rơi xuống trong đại sảnh. Một cỗ hủy diệt lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa nở rộ. Phanh, chấm ngoặc kép, phá vỡ hủ khô láp. Một cỗ hủy diệt lực lượng trong đại sảnh nở rộ. Răng rắc, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Trong đại sảnh sở hữu trang trí đèn trong nháy mắt bị vỡ nát. Mười mấy tên không kịp thoát đi hồ đồ trong nháy mắt bị nổ tung trùng kích hỏa diễm cùng dư ba nuốt. Mất, cái xác không hồn. Này hủy diệt tính nổ tung trùng kích giống như một đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa trong đại sảnh nở rộ. Vô số mảnh kiếng bể. Vô số thạch đầu toái phiến không ngừng mà phi vũ kích xạ. Toàn bộ trong đại sảnh nhấc lên một trận hỏa diễm cuồng phong. Sở hữu ánh đèn toàn bộ dập tắt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bên trong góc, thân hình chật vật Giang Thiếu Kiệt từ trong góc leo ra. Miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tại bừa bộn một mảnh trong đại sảnh liếc nhìn. Nhìn lấy này vỡ vụn hài cốt, thử mục đích muốn nứt, giống to thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, ta ở chỗ này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm trong đại sảnh vang lên. Thân hình hơi có vẻ chật vật Lam Phong từ trong biển lửa chậm chậm đi ra. Trên bả vai hắn khiêng một tên trọng thương chiến sĩ vũ cảnh. Ngay tại R-bom vỡ ra trong nháy mắt, Lam Phong nương tựa theo cực kỳ nhanh chóng độ đem vị kia tại trong lúc nổ tung không kịp thoát đi. Chiến sĩ vũ cảnh cứu đi, nhưng dù cho như thế. Tên kia chiến sĩ vũ cảnh cùng Lam Phong đều nhận cực lớn thương tổn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một vệt đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong khóe miệng chảy ra. Hắn trên mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Phong ca, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Giang Thiếu Kiệt nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, mau chóng rời đi nơi này. Muốn sập, chấm ngoặc kép, oanh, Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt. Lại là một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên. Vô số thạch đầu lăn xuống mà xuống. Cả ngôi biệt thự cao ốc bắt đầu sụp đổ. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép. Vô số thạch đầu tại lúc này lăn xuống mà xuống. Cả tòa cao ốc tại lúc này đều bốc cháy lên. Không có đã từng phồn hoa. Chỉ có phế tích lưu lại. Đi, Lam Phong khiêng này trọng thương chiến sĩ vũ cảnh. Giống to thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chết đi. Đại Sơn Chi Đỉnh, đại thiếu khiêng hỏa tiễn, nhìn lấy vậy trở thành phế tích cao ốc, lạnh lùng thốt, còn có thật nhiều sinh mệnh ba động, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nhìn lấy một bên đặc thù máy móc, trầm giọng nói, này liền tiếp tục oanh tạc, nghe vậy, đại thiếu trong mắt hàn quang lấp lóe, sinh lạnh giọng âm từ trong miệng hắn truyền ra, người không có cơ hội, nhưng vào lúc này, tràn ngập sát ý thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Khoảng cách đại thiếu bọn người cách đó không xa trên núi. Một đạo hắc sắc bóng dáng chính theo gió mát từ xa đến gần địa lấp lóe mà đến. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Chói tai tiếng súng tại lúc này liên tục không ngừng mà vang lên. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Sáu cái kim sắc dây băng đạn lấy vô tận sát cơ nhanh như thiểm điện đối đại thiếu mãnh liệt bắn. Qua, liệt hỏa rảo sát, dày đặc thanh âm vang vọng trong gió. Theo cái này dày đặc âm thanh vang lên. Nguyên bản này từ súng bắn tỉa bên trong đánh ra đến 6 cái kim sắc viên đạn mãnh liệt bắn tốc độ. Trong lúc đó tăng tốc, càng là có nồng đậm cùng cực hỏa diễm tại lúc này bốc cháy lên. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, 6 cái viên đạn tại lúc này vậy mà giống như 6 đầu gào thét hỏa long xoay tròn lấy đối đại. Thiếu gào thét mà đi, nhanh đến cực hạn, tràn ngập vô tận sát cơ. Cái này đáng chết hỗn trướng, lại tới hỏng bản thiếu chuyện tốt. Nhìn phía xa này mang theo vô tận sát cơ nổi lên thân ảnh màu đen, tràn ngập sát ý phẫn nộ thanh âm thì là từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Tại đại thiếu lời nói đồng thời, hắn bỗng nhiên kéo trong tay khiêng bazooka bóp cò. Oanh, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, R đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt lực lượng theo 6 cái xoay. Tròn hỏa diễm đánh lén viên đạn tướng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Một cỗ hủy diệt lực lượng từ trung tâm vụ nổ hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Tại trên đại sảnh nhấc lên vô tận cuồng phong. Hưu, tại bạo tạc chính giữa, một cái có chừng 11.08 MC dài bén nhọn đánh lén viên đạn trong lúc đó bay ra. Tại đại thiếu kinh hãi dưới ánh mắt nhanh như thiểm điện đối hắn mãnh liệt bắn qua. Một cỗ vô pháp ngôn ngữ nguy cơ tràn ngập tại đại thiếu trái tim. Hắn thân thể như thiểm điện địa lăn đến một bên. Tại đại thiếu thân thể tránh thoát trong nháy mắt, lúc trước hắn chỗ đứng vị trí sau lưng đại thụ trực tiếp bị ngắm bắn viên đạn mang theo lấy mạnh. Đại hủy diệt lực lượng chặn ngang nổ đoạn, luồng gió mát thổi qua, đem nổ tung chỗ sinh ra hạt bụi thổi tan. Tại thổi tan ra hạt bụi bên trong, một đạo thẳng tắp thân ảnh khiêng một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa, mang theo nồng đậm sát cơ cất bước đi tới. Hô, nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới thẳng tắp thân ảnh, đại thiếu ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Hít sâu một hơi, cất bước chậm chậm địa hướng về phía trước cái kia đạo mang theo nồng đậm sát ý thân ảnh bước đi. Mỗi đi một bước, đại thiếu trên thân khí thế liền sẽ tăng cường một điểm. Tay phải hắn hất lên, vô phong kiếm hiện lên ở trong tay. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ tiến hành gây dựng lại. Rất nhanh liền hóa thành vô phong trọng kiếm. Vô phong trọng kiếm nơi tay, đại thiếu khí thế tại lúc này trở nên càng thêm trầm ổn cùng cường đại lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này cất bước đi tới thân ảnh. Dày đặc thanh âm thì là từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Lần trước ngươi thương ta, lần này, đến phiên ta báo thù. Lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi có thể không có cơ hội. Đây là hai cái mạnh đại nam nhân ở giữa một trận số mệnh chi chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.